Tiếp hôn ký, chương 5, góc truyện audio.com. Vừa tỉnh lại, nàng liền cảm giác khẩn trương, có bao nhiêu người trải qua chuyện này giống nàng. Tuyết Dương mở to mắt còn chưa hoàn toàn theo cảnh trong mơ trở lại hiện thực liền phát hiện Phương Đằng không thấy nữa. Trên giường còn lưu lại mùi nam tính của hắn, nhưng hắn đã chẳng biết đi đâu, căn phòng nhỏ hẹp trong này thoạt nhìn lại có vẻ thoáng đãng. Nàng phút chốc ngồi dậy, bạc che theo thân hình rơi xuống, lộ ra nàng lõa thân trắng nõn cùng với trên sàn mấy điểm nho nhỏ vết máu. Đây là, máu xông lên hai má nàng, ấn tượng đêm qua tại đây một khắc lại rõ ràng trở lại trong óc nàng cùng Phương Đằng đã. Đã, làm sao bây giờ, nàng sau này nên làm gì bây giờ? Tên cướp với con tin đã xảy ra quan hệ, nếu truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào nhìn người khác? Ôi trời, Phương Đằng có phải hay không cũng ý thức được vấn đề này mới đem nàng bỏ lại chính mình đào tẩu. Nàng khóc không ra nước mắt, tối qua nhất định là do không chỗ nào kính mới có thể hại nàng làm ra cái chuyện hoang đường hạ cấp này. Nàng đến bây giờ còn không thể lý giải nguyên nhân gì tạo thành bọn họ trong lúc đó sóng điện loạn lưu. Đơn thuần chỉ là dục vọng sao, vẫn là còn có cái khác. Không, nàng mơ hồ cảm thấy nội tâm đối với Phương Đằng tình ý đang từ từ dâng lên, cái này là yêu sao? Mấy ngày nay, hắn khi thì ôn nhu, khi thì đạm mạc, khi thì táo bạo, nàng hội yêu thương hắn rồi sao? Sẽ không, nàng hẳn là còn yêu Trịnh Quỳ An mới đúng. Dù sao hắn mới là đối tượng lúc trước nàng muốn kết hôn, mà Phương Đằng chính là một tên phỉ xâm nhập vào kiếp mệnh của nàng mà thôi, như thế mà thôi. Thình lình xảy ra tình tố làm cho nàng thất kinh, loại này so với đối Trịnh Quỳ An ái mộ còn muốn hơn 100.000 lần, cảm tình này làm cho nàng sợ hãi, đây là cái gì? Ai tới nói cho nàng biết cảm tình mà bất chấp phải trả giá toàn bộ cũng vẫn không hối hận, cảm tình này là gì? Nàng không dám nghĩ nhiều, hốt hoảng nhìn xuống hạ giường, dùng tấm bạc bao lấy thân thể tìm chung quanh xem có quần áo nào có thể che đậy thân thể, bất đắc dĩ tìm chiếc áo sơ mi lớn kia cũng không thấy, mà quần áo nàng sở hữu cũng đều bị cái tên nam nhân say khướt đáng ghét kia cầm đi mất, nay duy nhất có thể mặc chỉ còn lại có cái tấm bạc này. Như vậy nàng như thế nào có thể xuất môn? Nàng bất lực muốn khóc. Phương Đằng sẽ không chỉ dùng một đêm đầu của nàng để đổi cho nàng tự do đi. Hắn muốn sau liền bỏ mặc để nàng rời đi, thậm chí ngay cả kiện quần áo cũng không lưu cho nàng. Ngay tại lúc này nàng gấp đến độ khóc ra tiếng, Phương Đằng một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi đến, thấy nàng toàn thân quấn quýt lấy tấm bạc còn hai mắt đẫm lệ lưng tròng, kinh ngạc đến gần nàng hỏi. Làm sao vậy? Tuyết Dương không dự đoán được hắn lại đã trở lại, vừa thẹn vừa vội lắc đầu, trên mặt đều là nước mắt. Đang giận ta, chấm, hắn nâng mặt nàng lên ôn nhu hỏi, nàng vẫn là lắc đầu, sợ nếu mở miệng ra sẽ đem tâm sự nói ra hết. Hiện tại cảm giác khi không có hắn, nàng liền cảm thấy hư không không thể tự chủ, nàng sợ hội phải như vậy tin cậy hắn cả đời, không bao giờ có thể chịu được cảnh tịch mịch. Ta đi giúp ngươi mua chút quần áo, ngươi tổng không thể như vậy xuất môn đi. Đến, thay cái này, áo cùng quần bò chúng ta đi ra ngoài ăn bữa sáng. Hắn đem gói to trong tay đưa lại cho nàng, lại vỗ nhẹ mặt nàng. Ta nghĩ đến, ngươi đi rồi, nàng cắn môi dưới nhỏ giọng nói. Góc truyện audio.com, Phương Đằng sừng sốt một chút lập tức mỉm cười. Cho dù phải đi cũng muốn mang ngươi cùng đi, đừng quên, ngươi vẫn là con tin của ta. Chấm, Tuyết Dương cúi đầu không nói chuyện, trong lòng rất muốn biết cảm giác hắn đối với nàng là gì, nhưng, nghe khẩu khí của hắn, đối với chuyện tối qua nhất định coi là bình thường, không có để ở trong lòng. Phương Đằng ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm vết máu trên giường đến phát ngốc, tâm tư lại bị kéo đến tâm trạng hồi sáng, sớm tỉnh lại liền ngạc nhiên. Ta nhất định là điên rồi, khi đó cả đầu hắn đều là những lời này, nếu không điên rồi, hắn làm sao có thể đối với xử nữ như vậy làm ra loại sự tình này. Nàng hẳn phải là lông tóc không tổn hao gì trở về làm Đỗ Gia Thiên Kim của nàng, hắn làm sao có thể theo tình cảm của mình đem nàng biến thành nữ nhân của hắn. Trong kế hoạch cũng không bao gồm việc này. Cướp đi Đỗ Tuyết Dương chính là một nước cờ của Đằng Tuấn, vì muốn kiềm chế Đỗ Gia Vân cùng Trịnh Hồng Đạt ngăn cản đám hỏi hai nhà, cũng không bao gồm cùng nàng trên giường A, nhất tưởng đến kiều diễm đêm qua hắn liền càng thêm không thể tha thứ chính mình, nàng giống mang vũ lê hoa bàn dụ dỗ hắn, hại hắn mất đi tự chủ thầm nghĩ muốn cởi bỏ quần áo của nàng ôm chặt lấy nàng. Chuyện này tốt lắm, hắn hiện tại lại thêm một cái tội danh. Thủ đoạn độc ác thúc giục hoa. Mẹ nó, Tuyết Dương từ túi lấy ra bộ quần áo định thay, chỉ chớp mắt thấy hắn nhìn chằm chằm dấu vết làm tình trên giường đêm qua, không khỏi xấu hổ và giận dữ tiến lên dùng quần áo che khuất. Không nên nhìn, nàng thân trắng má hồng, dơ lên ánh mặt trời, càng thêm diệu nhân. Phương Đằng bị động tác của nàng chọc muốn cười, nhưng thấy trong mắt nàng nét hổ thẹn lập tức liễm khởi dơ lên khóe miệng. Đã quá muộn, tất cả đều bị ta xem rồi. Hắn Nazu nói, ngươi, nàng hồn hển muốn mang vứt vật chứng trên giường kia đi. Tuyết Dương, hắn cười lấy tay ngăn cản nàng, buông tay cái này sàn đan rất chướng mắt, nàng cả giận nói, không, đó là một bước ngoặt, hắn ý cười không ngừng mở rộng, cái gì bước ngoặt, nàng nghi hoặc hỏi, từ tiểu cô nương biến thành nữ nhân, ngươi có thể cầm lại làm vật kỷ niệm. Hắn nhịn không được giễu cợt nàng, ngươi, nàng càng khí, cũng không ngẫm lại ai là người khởi xướng, được rồi, đừng tìm một khối băn khoăn, hắn bắt lấy tay nàng, buông tay, ngươi muốn cười liền cười tốt lắm ta. Ta là cái xử nữ lại như thế nào? Ở trên giường kỹ xảo đương nhiên so ra kém với nữ nhân của ngươi, ngươi có thể trở về tìm được cái gì cần chi của ngươi rồi. Hoặc là nàng so với ta còn hơn, Tuyết Dương nói thuần túy là khí nói. Phương Đằng vừa nghe tên cần chi, lập tức giận tái mặt. Ngươi để ý cần chi làm gì? Nàng không phải tình nhân của ngươi sao? Tuyết Dương ngẩng đầu chừng hắn. Hắn khi hôn nàng còn gọi tên cần chi, muốn nói không phải nữ nhân của hắn họa có trời mới tin. Không phải, Phương Đằng cảm xúc trở nên xấu đi. Vậy nàng là ai? Nàng cố ý hỏi, này không liên quan chuyện của ngươi. Hắn lạnh lùng thốt là, xác thực không liên quan chuyện của ta. Thực xin lỗi, hỏi đến riêng tư của ngươi. Tuyết Dương đau lòng nói xong. Trong lòng hắn quả nhiên còn có người khác, nàng đã thấy ra một chút tối hôm qua hết thảy coi như là làm một hồi mộng xuân. Tuyết Dương, Phương Đằng không đành lòng thấy nàng bi thương vẻ mặt giống như hắn cường bạo nàng. Gocchuyenaudio.com Không quan hệ thích một người cùng một người lên giường hoàn toàn là hai việc khác nhau, đây là thời hiện đại nam nữ có nhận thức ta không sao cả chuyện tối hôm qua do ta không biết kiểm điểm, không có việc gì mặc như vậy thiếu quần áo làm gì, rõ ràng là muốn dụ hoặc nam nhân. Nàng càng nói sắc mặt càng tái nhợt, đủ rồi, hắn tức giận ngăn lời nàng, dù sao đều làm rồi ta lại không yêu cầu gì, vừa mới ta còn suy nghĩ ta dâng cơ thể của ta nói không chừng có thể về nhà, này cũng không có gì không tốt. Câm miệng, Tuyết Dương, rõ ràng cực độ thống khổ, lại giả bộ không chút để ý, Phương Đằng nhìn thấy mắt nàng đang ứ đầy lệ, bề ngoài nàng ra vẻ cứng rắn nhưng thực chất trên mặt tất cả đều là giả vờ kiêu ngạo, hắn biết hắn vẫn là thương tổn nàng. Nghĩ đến cùng người ta qua một đêm có thể hỏi đông hỏi tây, thật sự là cái ngốc tử, khó trách người ta nói nam nhân đều không thích nữ nhân không biết đúng mực. Nàng vẫn là càng không ngừng nói, lúc này lòng của nàng đều chứa đầy nước mắt. Ta nói đủ, Cẩn Chi sớm đã chết rồi. Ngươi muốn nghe sao, nàng sớm đã chết, bị nổ thành mảnh nhỏ, cái gì cũng không có lưu lại. Phương Đằng quạc trụ bả vai nàng giống to, chấm, Tuyết Dương kinh ngạc trừng mắt hắn, an tĩnh lại, đã chết, người kia bị nàng giả thiết là tình địch nữ nhân, nàng là muội muội bằng hữu của ta, ta cùng nàng trong lúc đó không có gì, đối địch nhau còn không kịp hóa thành cảm tình, nàng đã đi. Nhưng là, sau khi nàng mất ta mới giật mình thấy chính mình tựa hồ sớm đã yêu thương nàng, bởi vậy tổn thương cũng liền càng sâu, không thể tự kiềm chế. Phương Đằng ảm đạm gục đầu xuống, lần đầu tiên nói ra cảm giác trong lòng. Phải không, nàng làm sao đây, khóc ư thay hắn khổ sở hay vẫn là thay chính mình thương tâm? Nàng là vết thương trong lòng ta, cho tới bây giờ ta còn không nghĩ ra biện pháp chữa khỏi nó. Hắn ô nhiên nói, nàng thấy hắn xót xa ngữ khí khổ sở không thôi. Vì sao hắn hướng nàng bày tỏ tâm sự, nàng lại càng thương tâm? Tối hôm qua là ta không đúng, ta không nên liều lĩnh muốn ngươi, ta nghĩ ta đã trở nên yếu đuối, đối mặt với lệ của ngươi tổng làm cho ta không biết như thế nào cho phải. Hắn giải thích, hắn đem nàng kéo vào trong lòng, không có hướng nàng nhắc tới việc nàng bộ dáng quá giống Cẩn Chi, là vì không muốn nàng hiểu lầm, hắn đem qua ý nghĩ rõ ràng, nhớ kỹ nàng là Đỗ Tuyết Dương, không phải Quan Cẩn Chi, bởi vậy, hắn cũng không có đem nàng trở thành thế thân của Cẩn Chi, chính hắn biết, ở trong lòng hắn, Đỗ Tuyết Dương đã trên cả Cẩn Chi, ngược lại Quan Cẩn Chi lại trở nên mơ hồ. Vậy ngươi là vì an ủi ta mới? Nàng giọng mũi dày đặc, hai tay nhanh nắm giữ tấm che trên người. Cũng không hoàn toàn, hắn bị những sợi tóc của nàng vô tình chạm vào, trong lòng đột nhiên trầm trọng đứng lên. Lẽ ra hắn hội đem nàng đuổi về Đỗ gia, sau đó hồi Thường Hòa hội quán. Giờ thì sao đây, hắn cũng không dám tưởng tượng hai người sẽ trở nên thế nào. Nga, còn có nguyên nhân khác sao? Nàng ngẩng đầu lên chờ mong, ta cũng không rõ ràng. Hắn tránh đi ánh mắt chăm chú của nàng, đây không phải đáp án nàng muốn. Tuyết Dương ở trong lòng than nhẹ. Ta có thể đoán rằng là vì bộ dạng ta không sai, cho nên ngươi mới. Tâm tình hơi giải, nàng tựa vào trước mặt hắn bướng bỉnh nói. Ha ha, mới có thể, Phương Đằng nghe nàng nói thế liền nở nụ cười, cúi đầu hôn trụ nàng. Gocchuyenaudio.com Ủng hôn hồi lâu tấm tre không biết khi nào đã rơi xuống, Phương Đằng vuốt ve làn da non mềm trắng như tuyết của nàng, thiếu chút nữa lại khắc chế không được. đừng tùy tiện ở trước mặt nam nhân trần trụi, na hội hại chết người. Hắn hôn sau gáy nàng, ta không có thói quen hư hỏng loại này. Nàng thấp giọng nói, phải không? Hắn môi lại hôn đến trước ngực nàng nụ hoa thượng. Ngươi, có phải hay không mới nếm thử tư vị tình dục liền dễ dàng nghiện? Phương Đằng tay như hội ma pháp, ở trên người nàng liêu khởi kích giống như kinh đào hãi lãng. Hư, đừng nói nữa. Hắn đem nàng áp đảo ở trên giường, rút đi quần áo, lại nhích lại gần. Khiếm, muốn làm gì? Nàng thở gấp cảm thấy chính mình quá mức phóng đãng, nhưng là không biết vì sao, đối mặt không thể biết tương lai, nàng tổng nghĩ muốn nắm chắc một chút gì đó, cho dù về sau bọn họ bị đem tách ra, nàng cũng có thể nhớ lại từng tí. Ngươi nói đi, tay hắn đi xuống lưng, môi vẫn như cũ không buông tha ngực nàng đẹp như tuyết. Phương Đằng, nàng đong đưa thân hình, không biết như thế nào đáp lại trong cơ thể xôn xao. Ta muốn ngươi, hắn bỗng nhiên che lại đôi môi đỏ mọng của nàng, ôm chặt nàng. Nàng không chút nào giữ lại thế công, nghênh hướng hắn, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn, ở nhất ba ba khoái cảm chung, nàng hiểu được lòng mình đã rơi xuống, rốt cuộc thu không trở lại. Bọn họ là như thế nào phát triển trở thành loại quan hệ ái muội này? Phương Đằng ở sau vẫn là không thể hiểu thấu đáo nguyên nhân trong đó, ngắn ngủn không đến 2 tuần, bọn họ trong lúc đó liền phụt ra dục vọng, có thể nấu chảy hết thảy hỏa hoa, việc này động lực sau lưng là cái gì? Hắn không dám tìm rõ nguyên do, sợ không nghĩ qua là phải đối mặt với tình cảm chân chính của mình. Hắn còn có rất nhiều việc phải làm, tình yêu, là việc không thể. Đây là cái gì? Tuyết Dương Hư Thoát nằm ở bên cạnh người hắn, phát hiện hình xăm trên cánh tay hắn, tò mò đưa lên xem cẩn thận. Dấu hiệu, hắn nửa người trên tựa vào đầu giường, dung túng nàng ghé vào người hắn nghiên cứu kỳ lân đồ đằng. Dấu hiệu, cái gì dấu hiệu, cũng không phải dãy số trên những con bò bị lạc đường, rất kỳ quái. Dấu hiệu ngũ hành kỳ lân, chúng ta mỗi người đều bị chú ấn, để ngừa giả mạo. Hắn bán mị mở ra vui đùa, ngũ hành kỳ lân, chúng ta, ngươi thật là một vị trong ngũ hành kỳ lân, hoài nghi của nàng đã được đến chứng thật không khỏi hưng phấn không hiểu. Ân ta là thổ kỳ lân, ngũ đại gia tộc Phương gia là nhà ta. Đến loại tình trạng này, hắn cũng không nghĩ lại giấu giếm nàng. Thổ kỳ lân Phương Đằng, nàng sớm nên nghĩ đến, danh hào này nàng từng nghe qua. Các học sinh có khi hội nhắc tới tường hòa hội quán này với 5 vị đứng đầu soái ca, nàng ít nhiều cũng nghe nói một chút. Đúng, thỉnh chỉ giáo. Hắn nhu loạn sợi tóc của nàng. Ôi trời, ngươi như thế sao lại có thể là bọn cướp? Ngươi hẳn là cái gì cũng không thiếu mới đúng à, ở tường hòa hội quán khí thế bao phủ, nhà Phương thị đâu có thể nào vì tiền mà đến bắt cóc nàng. Rất bất khả nghi, ta nói rồi ta là vâng mệnh làm việc. Ai, kỳ lân vương sao, ngũ hành kỳ lân không phải là nhà ở tường hòa hội quán sao? Sao có thể cần nghe mệnh lệnh của ai? Nàng tuy rằng rất ít xem báo, nhưng là chuyện đó như sấm bên tai, nàng thật khó có thể xem nhẹ. Ai, chuyện này nói ra thật dài dòng, về sau sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Góc chuyện audio.com, hắn hiện tại một chút cũng không muốn nhắc tới Đằng Tuấn, rất mất hứng. Nhưng, được rồi, đừng hỏi nữa, đứng lên đi. Đổi hảo quần áo, chúng ta hôm nay hồi sim xa xui. Hắn ngăn cản lòng hiếu kỳ tràn đầy trong lòng nàng, thúc giục nàng rời giường. Phải đi về, nếu như bị cảnh sát phát hiện thì làm sao bây giờ? Nàng vừa đứng dậy mặc xong quần áo vừa hỏi, vừa nghe phải về sim xa xui, lực chú ý của nàng lập tức bị dẫn dắt rời đi. Sẽ không, ta đoán tiếng gió này là tường hòa hội quán phóng, nhưng là bọn họ chỉ thả ra tiếng gió, lại không yêu cầu cảnh sát hành động, cho nên chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Nhất định có gì kỳ quái, hắn có trực giác Đằng Tuấn đang bày ra kế, hắn hy vọng đó không phải là xác nhỉ, nhưng nếu như bị ba ta hoặc người Trịnh gia phát hiện. Nàng đột nhiên ngừng lời, nàng đều đã quên, nàng cùng Trịnh Quỳ An còn có hôn ước mà lúc này nàng lại giống như một tình nhân lo lắng bị bắt quả tang, hoảng loạn. Chết thật, nàng đã biến thành tân nương cùng nam nhân bỏ trốn, lãng nữ vô sỉ. Phương Đằng biết nàng suy nghĩ cái gì, ôm nàng kiên trì nói. Đừng lo lắng, hết thảy đều đã không có việc gì. Tuy nói vậy, nhưng Phương Đằng cũng không dám tưởng tượng khi làm Đỗ Gia Vân bị chỉnh đổ Tuyết Dương còn có thể sẽ không đứng ở bên này. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, trước đem sự tình gác qua một bên. Hắn cười muốn cho nàng khoan khoái bớt sầu, thừa dịp hiện tại có thể có được tâm tình vui vẻ, nếu không một hồi đến sim xa xui, nói không chừng lại có tình thế hỗn loạn đang chờ đợi hắn. Tuyết Dương gật gật đầu, cười sáng lạng như ánh sáng mặt trời, xinh đẹp phi phàm. Phương Đằng Tâm cũng theo lúng đồng tiền của nàng dao động, trong trí nhớ hắn, Cẩn Chi chưa bao giờ từng cười qua, nàng ở lại trong lòng hắn bộ dáng vẫn là lạnh lùng âm trầm, mặc dù trước khi chết thoáng nhìn cũng đều không hề sợ hãi. Tưởng niệm nàng kỳ thật là chuyện thống khổ, hắn đến bây giờ mới sáng tỏ. Đã đến lúc nên quên nàng. Đỗ Gia Vân trừng mắt nhìn xí nghiệp Đỗ Thị liên tục 2 ngày nay tư liệu cổ phiếu đã giảm mạnh và lại mảnh đất gần đây mới mua được lại bị người khác lừa một đảo, giả chủ thu tiền bỏ trốn mất dạng, hại hắn không thể khiếu kiện, hai chuyện này đã khiến hắn tổn thất gần 80. Gia sản, hắn mặt lục cơ hồ biến thành đen, có khả năng lên cơn sốc ngất bất cứ lúc nào. Còn có nam nhân kia cướp đi Tuyết Dương, yêu cầu đến 300.000 ngân lượng, hắn thật không biết phải làm sao chụp người. Nhiều ngày nay hắn chính là liều mạng tìm nữ nhi, một chút đều không tính giao tiền chuộc, hắn làm sao có thể hao tổn thêm tiền để cứu nữ nhi. Dù sao thủ hạ Trịnh Hồng Đạt cũng thay hắn tìm người, hắn tin tưởng kẻ bắt cóc nếu đủ thông minh sẽ không giết nàng, dù sao, so sánh với hắn, Tuyết Dương mới chính là người đại phú đại quý. Nhưng, ngày đó đột nhiên lại bị tổn thất, thật không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này. Hắn thừa dịp kẻ khả nghi bắt cóc Tuyết Dương là người của Tường Hòa Hội Quán, làm cho cổ phiếu lúc đó đại ngã, hắn muốn mua cổ phiếu đó để thiết nhập Tường Hòa Hội Quán, sao biết mới tính hành động, khi hắn mua đất liền ra trạng huống, hơn nữa báo chí lại đưa tin hắn nhận hối lộ, họa vô đơn chí hậu quả chính là cổ phiếu một đường trượt ngã không ngừng, tổn thất thảm trọng. Rốt cuộc là ai ở phía sau dẫn dụ hắn? Cocchuyenaudio.com Hắn còn nghĩ đến chuyện tốt đẹp tương lai mà thầm chúc mừng, trong nháy mắt liền trên bờ vực phá sản, nếu lại có cái gió thổi cỏ lay, chỉ sợ hắn ngay cả mạng già này cũng không thể giữ nổi. Là người của Tường Hòa Hội Quán sao? Trong lòng hắn có điểm hồ nghi, tổ chức khổng lồ này đồng khí liên chi, vô cùng kiên cố. Đồn đãi quả nhiên không sai, ngũ đại gia tộc tách ra đã khí thế bức nhân, đoàn kết đứng lên thật ngoài sức tưởng tượng. Hắn hoài nghi có phải có người gây chấn động làm tổn hại hắn. Trịnh Hồng Đạt đâu? Không biết chuyện của hắn tiến hành như thế nào rồi. Đỗ Gia Vân thấy mình thất bại, liền mong đợi Trịnh Hồng Đạt có thể thay hắn đánh Tường Hòa Hội Quán, vì thế liền gọi điện thoại nói chuyện với Trịnh Hồng Đạt, hắn muốn cùng nhau lên kế hoạch. Là ta, Đỗ Gia Vân. Trịnh lão gia phải không? Nga, thân gia, ngươi có khỏe không? Trịnh Hồng Đạt thanh âm nghe qua rất thân thiết. Tệ hết biết, trước mắt tình huống có khả năng là yếu mạng của ta, ta phải nghĩ biện pháp chuộc Tuyết Dương về, nhanh chóng làm cho nàng cùng Quỳ An kết hôn, dùng hiếu động làm nàng hạ bút tiền. Đỗ Gia Vân suy nghĩ thấu đáo. Phải không, ngươi thì sao, thuốc phiện của ngươi không phải đã lẫn vào container của Vũ Gia Thủy Vận sao, khi nào thì khai quỹ. Hắn liền trông cậy vào Trịnh Hồng Đạt có thể đắc thủ làm mất nhuệ khí của Tường Hòa Hội Quán. Cũng sắp chờ ta chậm rãi thu thập bọn họ sau thủ nhi đại chi. Trịnh Hồng Đạt khẩu khí không nhỏ, thật tốt quá ta ra điểm trạng huống, kế hoạch này phải nhờ vào ngươi. Không thành vấn đề, đúng rồi, ngươi có thể đưa trước cho ta 300.000 ngân lượng Hồng Kông để chuộc người không? Cảnh sát vẫn tra không ra hành tung Tuyết Dương, cái bọn cướp kia cứ cách 2 ngày liền gọi điện thoại đến yêu cầu tiền chuộc, ta cố tình chần chừ đến hiện tại. Đỗ Gia Vân một lòng muốn lợi dụng tiền và người của Trịnh Hồng Đạt. Ngươi thật khách khí, Tuyết Dương coi như là con dâu chưa qua cửa của nhà ta, chút tiền ấy ta hẳn phải chi. Trịnh Hồng Đạt hào phóng đáp ứng. Thật sao, thật cám ơn ngươi, Đỗ Gia Vân cao hứng chính mình tìm được đối tác, không biết ngươi hiện tại có thể đến lấy không? Hiện tại, hắn nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ rồi, có phải là quá muộn hay không? Đúng lúc ta đang tính chi phiếu thuận tiện đưa cho ngươi luôn. Tốt lắm, ta hiện tại liền qua lấy. Đỗ Gia Vân đang cao hứng, cá tính thấy tiền sáng mắt làm cho hắn mất phòng bị. Ta chờ ngươi, chấm dứt đối thoại, Đỗ Gia Vân liền tìm lái xe chở hắn đến nhà Trịnh Hồng Đạt ở Hồng Kông để lấy tiền. Khi xe vừa ra khỏi khu náo nhiệt, một chiếc xe hơi màu đen xuất kỳ bất ý theo đi lên, hai chiếc xe song song hơn 10 giây, sau đó một tiếng súng vang lên, lái xe của Đỗ Gia Vân đầu bị trúng đạn, mất tay lái rồi ngã xuống, xe thẳng tắp hướng bên đường tiến tới, bên trong xe Đỗ Gia Vân sợ tới mức hồn siêu phách tán, kinh hoàng, định liều mạng mở cửa xe, nhưng xe tốc độ quá nhanh, hắn còn không kịp ra khỏi xe, xe đã va chạm vào một chiếc xe đang dừng bên đường, một tiếng nổ vang, động cơ cháy, tiếp theo lòe ra một ngọn lửa, rồi. Oanh, một tiếng nổ lớn phát ra, từng mảnh nhỏ bay tán loạn làm rung động những hộ gia đình xung quanh, ngay khi mọi người còn đang kinh hãi không rõ chuyện gì xảy ra thì bên trong Đỗ Gia Vân đã táng thân tại đây. Phương Đằng mang Tuyết Dương đến Sim xa xôi thì chợt nghe thấy tin tức đầu đề này. Cocchuyenaudio.com, Đỗ Gia Vân tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, chủ tớ đều chết. Ở mỗi đầu bản tờ báo đều đăng tin giật gân này. Tuyết Dương ngây ngốc nhìn tờ báo trước mặt, trên mặt huyết sắc ngưng tụ, lệ cũng trầm tiềm tại sâu trong nội tâm, lưu không được. Ba, đã chết, làm sao có thể, ngày hôm qua còn thấy người trên TV, sáng hôm nay lại không còn tồn tại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên báo nói cổ phiếu xí nghiệp Đỗ Thị thảm ngã, trong buôn bán cũng xuất hiện nguy cơ. Các phóng viên đều phỏng đoán phụ thân là vì chuyện này luẩn quẩn trong lòng mà tự sát, nhưng nàng không tin. Theo như nàng hiểu về phụ thân thì người tuyệt đối không thể vì chuyện này mà phí hoài bản thân mình, huống chi còn có nàng nữa. Phương Đằng vẫn lẳng lặng ở bên người nàng, kết quả này làm hắn bất ngờ. Chuyện này không đơn thuần là ngoài ý muốn, cảnh sát đã lấy ra một viên đạn trong đầu người lái xe, chứng tỏ tai nạn xe cộ lần này là có ý định, mục tiêu của người kia là Đỗ Gia Vân. Loại thủ pháp tàn nhẫn này không phải là tác phong của Tường Hòa Hội Quán, Ngũ Hành Kỳ Lân bình thường lấy tịnh chế động, người không hại ta ta sẽ không hại người, chỉ cần không quá mức Tường Hòa Hội Quán bình thường cũng không để ý tới những khiêu khích nhỏ. Lúc này đây Đặng Tuấn chỉ nảy ra ý định sửa chữa Đỗ Trịnh hai nhà. Đơn giản chỉ là hướng về tên lưu manh Trịnh Hồng Đạt, so với phụ tử Trịnh gia, Đỗ Gia Vân không đáng kể chút nào, chính là hắn chọn sai đối tượng hợp tác. Hơn nữa do Trịnh Hồng Đạt bày mưu đặt kế tính chuyện hai nhà đám hỏi, loại này biến thành cấu kết Tường Hòa Hội Quán sẽ không thể coi như không quan trọng, mới có liên tiếp hành động xuất hiện. Nhưng hiện tại Đỗ Gia Vân đột nhiên tử vong, là ai đã hạ thủ? Ta phải trở về, nhất định có vấn đề, ta nhất định phải trở về. Tiết Dương phút chốc định đi ra ngoài. Nơi này cách nhà nàng rất gần, nàng nên trở về xem sao. Không được, hiện tại hết thảy đều không sáng tỏ, nếu ngươi xuất hiện, hội lập tức trở thành mục tiêu. Phương Đằng giống như gió xoáy che ở trước mặt nàng, không muốn nàng chọn thời điểm này hiện thân. Đây có thể là quỷ kế muốn bức nàng ra mặt, không có lý do gì có thể lưu ta lại, trừ phi ngươi còn đem ta trở thành con tin của ngươi. Thanh âm của nàng lạnh như băng, biểu tình trên mặt thể hiện đều là kiên quyết. Ta biết tâm tình ngươi giờ phút này, nhưng ngươi hiện tại trở về có thể làm gì? Địch nhân là ai ngươi còn không rõ ràng lắm, sẽ không phải là các ngươi làm chứ? Tuyết Dương bỗng nhiên nghĩ đến, càng khiếp sợ với ý tưởng vừa mới sinh ra này. Có phải hay không, nàng đi bước một lui về phía sau, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Đương nhiên không phải, Phương Đằng bị hoài nghi của nàng chọc giận. Thật vậy chăng, nhưng bắt cóc ta là các ngươi. Ngươi cũng nói qua các ngươi sẽ đối phó cha ta và Trịnh Hồng Đạt. Nàng có thể nghĩ như thế nào, trước mắt phụ thân, địch cũng chỉ có Tường Hòa Hội Quán mà thôi. Đối phó hắn với việc giết hắn quả thật là có khác biệt lớn, Tường Hòa Hội Quán tuyệt không hội vô cớ giết người. Phương Đằng vì Ngũ Hành Kỳ Lân chi nhất đứng ở lập trường của mình mà nói chuyện. Người đương nhiên hội nói như vậy, bởi vì ngươi cũng là người của Tường Hòa Hội Quán. Nên như thế nào tin tưởng hắn? Tuyết Dương trong đầu hỗn độn có vô số nghi vấn, có thể Phương Đằng tiếp cận nàng cũng là có mục đích. Cóc truyện audio.com, hắn vì muốn xí nghiệp Đỗ Thị suy sụp mới bắt cóc nàng, tiến tới dụ hoặc nàng. Ngươi lại hoài nghi ta, chấm, Phương Đằng nhìn nàng, trong ánh mắt nàng đã có đề phòng, mấy giờ trước ôn tồn thân mật sớm đã không tồn. Trừ phi ngươi cho ta một cái hảo lý do, nói cho ta biết ngươi cùng ta trên giường có phải vì mục đích khác không? Hai tay đan vào nhau, Tuyết Dương nhìn chằm chằm Phương Đằng, muốn nhìn ra nội tâm hắn. Phương Đằng không trả lời, vấn đề này phạm vi liên quan rất lớn, huống hồ mặc kệ hắn đáp có hoặc không có, hắn đều đã mất đi tín nhiệm của nàng. Ngươi không dám nói, ngươi thật sự vì đối phó cha ta và Trịnh Hồng Đạt mới tiếp cận ta. Chấm, hồi tưởng lại chuyện tình từ đầu đến giờ, mũi tên đều chỉ hướng Tường Hòa Hội Quán, nàng có thể nào khinh địch như vậy, đem tâm cho một nam nhân không rõ có phải là bằng hữu hay không? Lúc trước bắt cóc ngươi thật sự là vì ngăn cản phụ thân ngươi cùng phụ tử Trịnh Thị hợp tác, nhưng trong đó cũng không bao gồm đối với ngươi. Nên nói như thế nào mới có thể làm nàng tin tưởng, động tình một đêm kia hắn hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm. Đủ, ngươi muốn ta tin tưởng Trịnh Quỳ An đối với ta là gây rối, chính là muốn ngăn cản hắn kết hôn cùng ta để sau lấy được tài sản khổng lồ, đúng không? Ngươi cố ý dụ dỗ ta là muốn ta rời đi mục tiêu, không cần cùng Trịnh Quỳ An kết hôn, đúng không? Ta thực không hiểu Tường Hòa Hội Quán các ngươi thế lực to như vậy, vì sao phải quanh co lòng vòng lợi dụng một nữ lưu như ta? Vì sao không trực tiếp đi đối phó phụ tử Trịnh gia? Lời chỉ trích của nàng làm nội tâm Phương Đằng chất chứa hồ nghi. Xác thực chuyện này ngay từ đầu là có vấn đề, Đặng Tuấn có biện pháp trực tiếp đánh bại Trịnh Hồng Đạt cùng Đỗ Gia Vân, vì sao lại phái hắn tiếp cận Đỗ Tuyết Dương? Chẳng lẽ, một ý niệm buồn cười trong đầu nháy mắt xẹt qua trong lòng hắn, khuôn mặt Đỗ Tuyết Dương biểu tình đông lạnh, đa nghi cùng với Quan Cẩn Chi không có gì sai biệt, làm cho hắn nhất thời biết Đặng Tuấn đang muốn đùa giỡn hắn. Bọn họ đang định làm Nguyệt Lão, đưa hắn cùng Đỗ Tuyết Dương cộ vào nhau sao? Bọn họ nghĩ như vậy là có thể làm cho hắn đã quên Quan Cẩn Chi. Trời, một đám nam nhân ngu ngốc đến buồn cười. Phương Đằng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười chính mình bị Đặng Tuấn ngoạn xoay quanh, hắn thậm chí thật như bọn họ an bài, đối với Đỗ Tuyết Dương động tâm. Gặp quỷ, hắn thật sự là cái ngốc tử. Xem ra bố cục này đều là bọn họ chế tạo ra, cố ý muốn buộc hắn mang theo Đỗ Tuyết Dương đào vong, đạt tới mục đích bọn họ. Này chính là giết bạn bè, hắn tuyệt đối không tha bọn họ. Tuyết Dương đối với phản ứng của hắn lắp bắp kinh hãi, nàng đang chất vấn hắn lại cứ nhiên cười, có thể thấy được sự thật đúng như nàng suy nghĩ, hắn mang nàng lên giường chẳng qua chỉ là kế hoạch sắp đặt trước. Nàng trắng xanh khuôn mặt hé ra tia cười, xoay người lao ra khỏi cửa phòng. Nàng rời đi nơi này, rời đi hắn, nếu không nàng đời này đều sẽ không thể vượt qua đau xót. Tuyết Dương, Phương Đằng không chút do dự đuổi theo, tuy rằng đây hết thảy đều là tiết mục của Đằng Tuấn nhưng hắn không nghĩ làm cho Tuyết Dương hiểu lầm hắn, hắn muốn nàng biết hắn đối với nàng tất cả đều là xuất phát từ chân tâm, không có dối trá. Gocchuyenaudio.com Nàng vừa bước ra khỏi cửa biệt thự liền ngây ngần cả người, ngoài cửa Trịnh Quỳ An cùng một đoàn thủ hạ của hắn đã đứng nhiều ngày, tựa hồ đang chuẩn bị đi vào tìm người. Vừa nhìn thấy nàng đi ra, Trịnh Quỳ An lập tức xông lên ôm lấy nàng, dùng tiếng nói ôn nhu đa tình hô. Tuyết Dương, ta rốt cục tìm được ngươi. Ngươi không sao chứ? Theo sau Phương Đằng đi ra liền nhìn thấy một màn này, lạnh lùng tựa vào cây cột trước cửa, trong mắt hiện lên một tia đố kỵ khó có thể phát hiện. Quỳ An, Tuyết Dương có điểm ngoài ý muốn khi thấy Trịnh Quỳ An xuất hiện, hắn như thế nào tìm tới nơi này? Mấy ngày nay ta bôn ba khắp nơi, mang theo thủ hạ tìm ngươi, rất sợ ngươi lọt vào tay người xấu, cả ngày lo lắng đề phòng, cuộc sống hàng ngày quả thật gian nan. Nói dối lại không cần nộp thuế, hắn tận khả năng biểu lộ chân tình, mới có thể mềm hóa tâm nàng. Phải không, cuộc sống hàng ngày gian nan, cho nên đành phải đi tìm Tương Thanh Dung cùng ngươi qua đêm. Tuyết Dương bén nhọn hỏi lại. Nàng đã không còn là một tiểu cô nương Đỗ Tuyết Dương đơn thuần giống như búp bê, dễ dàng mắc mưu, con người đó cũng đã theo phụ thân chết rồi, hiện tại nàng phải học tính kiên cường độc lập, làm rõ thị phi. Trịnh Quỳ An bị nàng phản công thật sự sửng sốt, ngắn ngủn vài ngày, như thế nào tiểu cừu thay đổi bộ dạng. Ngươi đang nói gì, ta đều luôn luôn đi tìm ngươi. Hắn giả ngu ngơ, dù có chết cũng không nhận, tìm ta tìm đến hành lang uống rượu. Thật giỏi, lại nhìn hắn, Tuyết Dương tâm tĩnh như nước lặng, yêu thương ái mộ trước khi bị bắt cóc giờ tất cả đều không thấy, nàng cũng kinh ngạc tình cảm chính mình lại có thể chuyển biến nhanh như vậy, nàng đối với hắn không còn có cảm giác gì. Người cũng biết các phóng viên thích đặt chuyện đưa tin, Trịnh Quỳ An biết nhất định là do báo chí nhàm chán đưa tin dẫn đến loại hậu quả này. Phải không, kia cũng chẳng phải là do ngươi cho bọn họ hảo đề tài. Nàng mỗi một câu đều mang theo móc khóe, vẻ mặt cũng không bối rối. Trịnh Quỳ An thiếu chút nữa hoài nghi nữ nhân này có phải là Đỗ Tuyết Dương hay không? Phương Đằng cười lạnh nhìn bọn họ thập phần vừa lòng Tuyết Dương biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Trịnh Quỳ An lúc này như bị đưa lên thiết bản. Người như thế nào tìm được ta? Chấm, Tuyết Dương nghĩ nàng không hề để lại tin tức nào cho hắn, nàng cùng Phương Đằng cũng vừa mới trở lại sim xa xui, Trịnh Quỳ An không có khả năng nhanh như vậy tìm đến nàng. Thủ hạ của ta trong lúc vô tình trông thấy hành tung của ngươi, một đường theo lại đây, mới phát hiện biệt thự này của Phương gia vẫn chưa làm xong, cư nhiên chính là nơi đặt chân của bọn cướp. Trịnh Quỳ An ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phương Đằng liếc mắt một cái. Quả nhiên là tiểu tử Phương gia làm, đem nữ nhân của hắn bắt đi, làm cho hắn mất mặt ở hôn lễ. Tốt lắm, chuyện này thật không thể bỏ qua. Chuyện phụ thân ta ngươi biết không? Tuyết Dương vội vàng hỏi. Trước mắt cha ta ra mặt xử lý, chờ một chút ta đưa ngươi trở về. Trịnh Quỳ An một tay kiên quyết nắm trên vai nàng, hành động mười phần bảo hộ. Ai nói Phương gia này có thể cho các ngươi quay lại tự nhiên? Phương Đằng mở miệng, trước kia đối Trịnh Quỳ An không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng hôm nay đôi mắt lại không tự chủ mà chán ghét tới cực điểm, hơn nữa hắn chỉ nắm trên vai Tuyết Dương cũng đủ thấy chướng mắt thế nào. Hừ, gocchuyenaudio.com Họ Phương kia, người bắt cóc Tuyết Dương đã chọc giận chúng ta, đừng tưởng rằng có Tường Hòa hội quán làm chỗ dựa vững chắc chúng ta cũng không dám động tới ngươi, hôm nay ta càng muốn ở trong này quay lại tự nhiên, xem ngươi có thể làm thế nào. Trịnh Quỳ An không hề cố kỵ hình tượng mình ở trước mặt Tuyết Dương, ngay cả tên bang phái đều nói đi ra. Vậy ngươi liền thử xem, Phương Đằng cố tình khiêu khích, Tuyết Dương xem Trịnh Quỳ An thủ hạ gần 20 người, không khỏi lo lắng Phương Đằng phải như thế nào chống đỡ đám người này. Nàng lo lắng quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt tất cả đều là thân thiết. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám, Tuyết Dương, ngươi đi trước đi. Trịnh Quỳ An đẩy người Đỗ Tuyết Dương, muốn nàng lên xe trước. Tuyết Dương, trở về. Phương Đằng thẳng người đứng ở cửa kêu trụ nàng bước ra cước bộ. Ta, nàng muốn trở về nhìn xem ba, nhưng vì sao Phương Đằng kêu nàng liền nhịn không được muốn nhào tới ôm hắn. Trịnh Quỳ An không phải ngốc tử, hắn thế nào cũng nhìn ra Tuyết Dương cùng Phương Đằng trong lúc đó đều có chút giống như có tình ý, trong lòng càng thêm cuồng nộ. Phương Đằng này không chỉ bắt trói vợ tương lai của hắn, tựa hồ còn đả động lòng nàng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Dương đang trần chờ, lớn tiếng mắng. Ngươi còn chờ cái gì? Hắn là tên chứng thối bắt cóc ngươi, là hung thủ gián tiếp giết phụ thân ngươi. Hắn cùng người Tường Hòa hội quán cấu kết ra kế hoạch chỉnh đổ chúng ta, phụ thân ngươi đến bước đường sắp phá sản, còn nhẫn tâm giết chết hắn, ngươi cư nhiên còn luyến tiếc không muốn rời đi, ngươi không phải điên rồi. Ngươi nói là sự thật, thật sự là người Tường Hòa hội quán làm. Tuyết Dương tâm bị lay động, suy đoán của nàng trở thành sự thật, việc phụ thân Từ Phương Đằng cũng có phần. Đương nhiên, chúng ta đã nắm chứng cứ trong tay, Tường Hòa hội quán sắp sửa vì sự kiện này trả giá thảm trọng. Trịnh Quỳ An đắc ý nghênh mặt, lúc này đây, hắn nhất định phải chỉnh đổ ngũ hành kỳ lân. Thật vậy chăng, thật là các ngươi làm sao? Tuyết Dương quay đầu nhìn Phương Đằng cái gì cũng không giải thích, đau lòng như kim đâm. Ngươi tin tưởng hắn trong lời nói, mới khen ngợi nàng thông suốt nàng lại biến trở về ngoan cố, Phương Đằng mặt không chút thay đổi chỉ trích nàng mà không nói gì. Ta muốn trở về điều tra rõ, nếu thật là người của ngươi làm ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực mới thốt ra được những lời này. Không ai so với nàng rõ ràng hơn cảm giác của nàng giờ khắc này, vừa mới yêu thương hắn giờ lại hận hắn, tâm giống như bị cái gì chia thành hai nửa, đau tới tứ chi bách hải, vô lực lảng tránh. Ta sẽ không cho ngươi đi, nàng đi, sự tình hội càng phiền toái, hắn không nghĩ sẽ để Trịnh Quỳ An đem toàn bộ sự kiện làm phức tạp hóa. Vậy phải xem ngươi có năng lực thần kỳ như trong truyền thuyết không? Trịnh Quỳ An ủng trụ Tuyết Dương đi, lập tức ý bảo thủ hạ động thủ. 20 người thân hình cao to xoa tay, đi từng bước đến Phương Đằng, súng lại tính làm đau hắn một chút. Phương Đằng vọt người lên, cánh tay sớm vận sức chờ phát động quyền hắn ra trong nhá mắt trên cánh tay phải, hình xăm kỳ lân tựa như kỳ lân thú hiện rõ ràng, hướng đến địch nhân, gắng sức ra tay khí thế. Gocchuyenaudio.com Tuyết Dương nín thở nhìn hắn đánh bọn chúng, nàng vẫn không biết Phương Đằng thân thủ lại tốt như vậy, vài quyền cước cùng phản đá, thủ hạ Trịnh Quỳ An đã muốn mất mạng, 8 người đã ngã xuống đất không dậy nổi, mà Phương Đằng lực đạo như không có chút dấu hiệu suy xuyễn, ngược lại càng đánh càng dũng, chỉ nghe vài tiếng kêu la trong cổ họng, 4 người lại ngã xuống, một mình hắn đã đủ giữ quan ải, vạn người cũng không địch lại, tư thái anh dũng, mê huyễn Tuyết Dương mắt cùng tâm, nam nhân như vậy, nếu không yêu thương hắn thật quá khó khăn. Trịnh Quỳ An mắt thấy thủ hạ nhất nhất bị thua, thấp giọng rùa một tiếng, theo bên hông xuất ra một khẩu súng nhắm ngay Phương Đằng, tính trước hạ hai đùi hắn rồi nói sau. Dừng tay, Tuyết Dương hoảng sợ bắt lấy tay hắn, không cho hắn thương tổn Phương Đằng, kết quả. Phanh, một tiếng, viên đạn mất chính xác, bắn trúng đại môn tường vây quanh, thạch thiết bay tán loạn, cũng chấn đắc mọi người đình chỉ động tác. Ngươi làm gì? Trịnh Quỳ An tức giận một phen đẩy Tuyết Dương ra, tính nết cuồng bạo rốt cục bùng nổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa muốn đả thương người. Nhưng Phương Đằng so với hắn còn nhanh hơn, mau lẹ lấy ra súng lục sau thắt lưng, trước phát đoạt nhân bắn ra viên đạn tinh chuẩn làm rơi súng trên tay Trịnh Quỳ An, hơn nữa lại chưa thương tổn đến hắn dù chỉ là một ngón tay. Trịnh Quỳ An sợ tới mức chân vô lực mềm nhũn ra, không nghĩ tới thổ kỳ lân thân thủ phi phàm như trong truyền thuyết đã lưu, hắn hôm nay cuối cùng cũng được mở mắt. Đừng nữa đánh, Tuyết Dương lớn tiếng kêu, rốt cuộc chịu không nổi hai người bọn họ vì nàng liều mạng, hơn nữa lòng của nàng rõ ràng hướng Phương Đằng, nếu hắn thật sự bị đánh trúng, nàng nhất định sẽ ngất xỉu ngay tại đây. Tuyết Dương, Phương Đằng hơi thở vững vàng không giống vừa mới trải qua một trận chiến, hắn lo lắng nhìn Tuyết Dương một hồi, nghĩ nếu ở Đỗ gia nàng cũng sẽ không có tự do. Ta nhất định phải đi, ngươi đừng khó xử ta, chờ sự tình tra ra manh mối ta sẽ quyết định nên làm như thế nào. Nàng nghĩa vô phản cố hướng ra xe Trịnh Quỳ An, không phát hiện phía sau Trịnh Quỳ An thắng lợi cười gian. Phương Đằng không lại ngăn trở, nếu nàng kiên trì phải đi, hắn cũng không thể nói gì hơn. Toàn bộ sự kiện, hắn sớm muộn gì cũng phải kiếm Đằng Tuấn hỏi rõ, về phần Tuyết Dương, hắn sẽ không lại làm cho nàng giống Quan Cần Chi dễ dàng rời hắn đi như vậy liền nguy đến tính mệnh, hắn thề, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem nàng mang về bên người. Khách chương.